Lúc này, từ một phương hướng khác, truyền đến giọng nói lớn của Bách Lý Nhị Ca. Này, cô gái áo đen làm sao giống thân ảnh thất muội như vậy? Song Nhi, muội mau tới đây, thân ảnh nàng hình như rất giống muội. Long Thiên Thần nghe được âm thanh, gấp gáp nhìn sang. Lúc trước hắn phân phó Triệu Hiểu Du cùng Triệu Hiểu Mẫn hai tỷ muội giám thị Bách Lý Song, kỳ thực chiếu cố cùng trông chừng Bách Lý Song. Hiện tại Bách Lý Nhị Ca giống như phát hiện, hắn trong bụng bắt đầu quấn quýt. Đại tẩu cùng Song Nhi tạm thời không muốn vạch trần diện mục Tử Ngữ đích thực, muốn nhìn xem nàng đến tột cùng làm cái gì, có mục đích cùng ý đồ gì. Hắn mặc dù trong lòng không quá tán thành, nhưng là không thể làm gì khác hơn là hàng phục. Ý tứ các nàng, mắt thấy bí mật giấu không được rồi, trong lòng hắn ngược lại có chút thoải mái, chỉ muốn công bố chân tướng. Hắn có thể quang minh chính đại cùng Song Nhi ở chung một chỗ. Về phần Tử Ngữ, Hách Liên Tử Ngữ trong bụng hoảng hốt, đi tới trước hắn một bước, ra vẻ lớn tiếng nói, mọi người làm sao quên mất, nơi này còn có một vây cánh hắc y nhân. Nàng cùng những hắc y nhân kia là một phe, cao thủ áo đen có thể tìm tới nơi này, nói không chừng nàng chính là đem cao thủ áo đen đưa tới. Lời nói Bách Lý Song kích động, những cao thủ các gia tộc rối rít tỉnh ngộ. Lúc trước có đề cập đến chuyện Bách Lý Song bị bắt, nhóm người Vân Khê không có lộ ra, cho nên những cao thủ gia tộc khác căn bản không biết chuyện này. Bây giờ nghe Hách Liên Tử Ngữ vừa nói như thế, bọn họ mỗi một người tức giận dồn dập. Hiện tại hận không thể giết địch nhân để tiết hận, giết nàng. Dù sao nàng cũng nói không ra bất kỳ tin tức có giá trị, giết nàng là xong hết mọi chuyện. Không sai, không chừng nàng lại đang vụng trộm để lại đầu mối gì, rất nhanh sẽ đem cao thủ áo đen lần nữa đưa tới. Giết nàng. Chỉ một thoáng tình cảm xúc động, Hách Liên Tử Ngữ ánh mắt lóe lên, ngoài đắc ý cũng có vài phần áy náy. Nàng cũng không phải là muốn đưa Bách Lý Song vào chỗ chết, chẳng qua là nàng không làm như vậy, bị đưa vào chỗ chết sẽ là nàng. Mọi người đúng là ích kỷ. Nàng không thể nào lấy tính mạng chính mình đánh cuộc. Bách Lý Song trợn mắt nhìn đứng dậy, cùng nàng đối mặt mà đứng. Nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, Hách Liên Tử Ngữ, ngươi thật là độc ác. Ngươi mạo nhận thân phận của ta, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Ngươi nữ nhân này làm sao trở nên ác độc như vậy? Ngươi, làm sao ngươi? Bách Lý Song đột nhiên mở miệng nói chuyện, để cho Hách Liên Tử Ngữ lấy làm kinh hãi. Theo dự đoán của nàng, Bách Lý Song hẳn là chưa thể lên tiếng. Chẳng lẽ là... Hách Liên Tử Ngữ quay đầu lại, nhìn về phía Long Thiên Thần. Trên mặt của hắn không có quá nhiều đắc ý, thật giống như đã sớm biết được ngọn nguồn mọi chuyện. Nàng lảo đảo dưới chân rút lui một bước, bắt đầu sinh lòng bối rối. Ngươi đang ở đây nói gì? Ta mới là Bách Lý Song. Bách Lý Song nhướng mày. Ngươi là Bách Lý Song, vậy ngươi có biết nhị ca ta yêu thích nhất là cái gì? Hắn sinh nhật ngày nào? Bách Lý Nhị Ca nhìn hai người hai bên một chút, ngó chằm chằm Hách Liên Tử Ngữ hỏi tới. Không sai, nếu như thật là ngươi, ngươi nhất định biết những thứ này. Mau nói. Hách Liên Tử Ngữ tạm thời giả trang Bách Lý Song, làm gì có thời gian điều tra cùng chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn nàng bị hỏi khó. Bách Lý Nhị Ca nhìn thấy đầu mối, nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn cánh tay phải vung, đem Hách Liên Tử Ngữ cả người ném đi một bên, không có chút nào ý tứ cùng nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn cánh tay dài bao quát, đem thật Bách Lý Song ôm đến trong ngực, đau lòng nhìn muội muội, an ủi, thất muội, muội chịu khổ rồi. Muội sớm biết nàng là giả, tại sao không vạch trần nàng? Hại Nhị Ca bị nàng lừa gạt lâu như vậy. Bách Lý Song vui mừng kéo cánh tay Nhị Ca liếc mắt cười nói, ta chính là muốn nhìn nàng một chút rốt cuộc có âm mưu gì, ta muốn để cho Thiên Thần chính mắt nhìn ra diện mục đích thực của nàng, tránh cho nàng giả bộ đáng thương lại đi tranh thủ sự đồng tình của Thiên Thần. Nói đến một nửa, nàng liếc mắt về phía Long Thiên Thần, thấy hắn không có tức giận, nàng lúc này mới thả lỏng. Nói cho cùng, thật sự nàng cũng có tư tâm, nếu không cách nào khiến cho Thiên Thần hoàn toàn đối với Hách Liên Tử Ngữ thất vọng,